mất rồi xin đừng tìm. Chương 388, 388, bác gái hay để cháu nói cho ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Trần Tuyết Nhung trở lại trên khuôn mặt bà ấy, lại nắm tay Vũ Linh Đan một lần nữa và xoay người đi dạo trong. Vừa đến gần trưa, Vũ Linh Đan nhận được cuộc gọi từ Trương Thiên Thành, anh hỏi cô đang ở đâu. Vũ Linh Đan nghe thấy Trương Thiên Thành tức giận nên nhanh chóng nói đang ở nhà Trần Tuyết Nhung. Có một sự im lặng trên điện thoại, sau đó anh nói. Được rồi, tiếp theo anh lại cúp máy. Cuộc gọi này diễn ra chưa đầy 10 giây, Vũ Linh Đan nhìn điện thoại di động đã bị cúp, quả thật là không thể giải thích được. Sau khi về đến nhà, tình cờ gặp một người hàng xóm và nghe nói trưa nay có một người đàn ông cứ đập cửa không được nên đã ngồi đợi một lúc. Lúc này Vũ Linh Đan mới đoán rằng Trương Thiên Thành đã đi tìm mình. Gõ cửa hồi lâu mà không thấy mình ra mở cửa, chẳng trách Trương Thiên Thành tức giận như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó Trương Thiên Thành cũng không gọi điện cho mình mà, vậy cũng không thể trách mình được. Trở lại lúc ở nhà Trần Tuyết Nhung, sau khi cúp điện thoại với Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan bỗng nghe thấy tiếng còi. Tầng dưới, mở rèm cửa ra xem xét thấy Trần Tuyết Nhung đã ra nghênh đón. Lúc đầu, Vũ Linh Đan không để ý cho đến khi xuống lầu cô mới phát hiện Phan Bảo Thái không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Linh Đan, băng gạc trên đầu Phan Bảo Thái đã được cởi ra, hình như anh ta lại thay đổi kiểu tóc, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo sạch. Sẽ nay lại càng trông đoan trang, lịch sự hơn. Chuyện đam mỹ, Vũ Linh Đan gật đầu và thất thần ngồi xuống. Phan Bảo Thái xoa tay, có chút bồn chồn. Vũ Linh Đan nhìn thấy tất cả những điều này, thực ra Phan Bảo Thái không thích hợp để mặc một bộ vest lịch sự như vậy, anh ta không già lắm, cơ thể vẫn còn hơi gầy. Cách chương.